Chương 7. A. Thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh. B. Thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư. Dịch nghĩa: A. Trời dài đất lâu, trời đất sở dĩ dài lâu, làm gì không sống cho mình, nên mới đặng trường sinh. B. Vì vậy thánh nhân, để thân ra sao mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn, phải chăng vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư? Bình chú. 1. Tự sinh. Hà Thượng Công nói tự sinh ở đây có nghĩa là tự tư kỳ sinh, sống riêng cho mình. Trường cửu là lâu dài. Đây cũng là một phép xử thế tiêu cực của Lão Tử. Vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư. Phương pháp xử thế này căn cứ vào câu phản giả đạo chi động, căn bản của triết học Lão Tử. Phản ngược lại, đó là cái động của đạo. Trái với quan niệm thông thường của người đời, hễ muốn lắm thì phải được. Lão Tử không cho vậy là phải. Theo ông thì cái gì muốn lắm lại không được như ý nguyện. Muốn quá nên thì lại dễ hư. Muốn quá tốt thì lại dễ thành xấu. Đạo rất ghét cái gì thái quá. Cho nên, tổn hữu dư bổ bất túc. Cao giả ức chi, hạ giả cử chi. Để lập lại quân bình trong trời đất. Hễ mình muốn đi trước thì đạo lại kéo ra sao để được quân bình. Vì vậy, bậc thánh trí muốn cho thân đi trước thì lại để thân ra sao? Muốn cho thân được còn thì lại để thân ra ngoài. Muốn được việc cho riêng mình thì lại không bao giờ lo riêng cho mình. Cũng như sau này ông thường khuyên ta. Tri kỳ hùng thủ kỳ thư, tri kỳ bạch thủ kỳ hắc, tri kỳ vinh thủ kỳ nhục. Và dùng nhu nhược thắng can cường, hoặc bất tranh nhi thiện thắng. Toàn là dùng tiêu cực mà được tích cực. Chương 8. A. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo. B. Cư thiện địa, tâm thiện nguyên, giữ thiện nhân, nguồn thiện tính, chánh thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. C. Phù duy bất tranh, cố vô dư. Dịch nghĩa: bậc thượng thiện giống như nước. Nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Ở chỗ mà người người đều ghét nên gần với đạo. B. Ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu. Xử thế thì thích dùng đến lòng nhân. Nói ra thì trung thành không sai chạy. Sửa trị thì chịu làm cho được thái bình. Làm việc thì hợp với tài năng. Cử động thì hợp với thời buổi. C. Ôi vì không tranh nên không sao lầm lỗi. Bình chú. A. Tánh của nước là yếu mềm. Gặp chỗ trống, thiếu thì chảy vào. Gặp chỗ đầy, dư thì chảy ra. Lánh cao mà tìm thấp, ngày đêm chảy mãi không ngừng để lấp đầy những gì trống trên mặt đất. Nó là tượng trưng thực hiện luật quân bình của trời đất. Lên trên thì làm mưa móc, xuống dưới thì làm sông lạch, đầu đầu cũng tưới gội thấm nhuần, luôn luôn tùng thuận, chẳng hề kháng cự. Bị cản thì dừng, mở đường thì chảy, ống thẳng bầu tròn, nhưng không mất bản chất bao giờ, vì vậy mới gọi là hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Xử chúng nhân chi sở ố. Thiên hạ đều ham danh mà ghét nhục, thích ở trên cao mà ghét ở dưới thấp. Nước trái lại, lánh cao mà tìm thấp. Cư thiện địa, ở thì ưa chỗ thấp. Đây là cùng một ý nghĩa với chương trên. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, chứ không phải như phần đông đã hiểu sai, cho rằng triết học của Lão Tử chủ trương thoái quá và yếu hèn. Xem lại phần bình luận ở chương trên. B. Chữ thiện đây có nghĩa là ưa thích, thuận chịu. Cư thiện địa, ở thì ưa lựa chỗ thấp mà ở. Tâm thiện quyên, đối với lòng thì ưa sự hư không vắng lặng. Giữ thiện nhân, đối với người thì yêu thương tất cả, không có tình thương riêng tư. Ngôn thiện tính, lời nói thì thành thật, trung hậu. Chánh thiện trị, trị thiên hạ thì vụ sự làm cho lòng người đừng loạn. Sự thiện năng, làm việc thì hợp với tài năng, không miễn cưỡng, không tham vọng những việc làm quá tài đức của mình. Khác với thường nhân, tài đức kém mà thích địa vị cao. Động thiện thời, hành vi cử động đều hợp thời vừa lúc, đó là hạnh của thánh nhân. C. Thánh nhân không tranh, nên không làm lỗi, đó là kết luận của toàn chương này. Chương này thừa tiếp chương trên, để thêm ý nghĩa. Ở đây lão tử đề xướng cái đạo bất tranh, lấy nước mà ví với đạo, phải chăng vì muốn cầu kỳ lập dị? Người ta sở dĩ có tranh giành với nhau, điều kiện đầu tiên là phải cùng đồng một quan niệm với nhau về điều phải lẽ quấy. Cùng cho một vật là quý mới có sự tranh giành với nhau. Chứ đối với một vật mà kẻ trọng người khinh thì sự đấu tranh không còn lý do gì tồn tại. Huống chi lão tử đã cho rằng, thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Xem thị phi thiện ác như nhau, thì lạ gì khi thiên hạ ùa nhau vào chỗ cao, riêng ông đứng nơi chỗ thấp. Thiên hạ ùa vào đứng trước, riêng ông thích đứng đằng sau. Đối với ông, chẳng những vì ông không cho chỗ nào vinh, chỗ nào nhục, chỗ nào thấp, chỗ nào cao, mà lại cũng vì ông muốn làm vậy để giữ được mức thăng bằng trong xã hội quá thiên về cái đạo hữu vi tích cực. Cho nên, dù cho ai cố muốn tranh, cũng không làm sao tranh với ông được. Vì vậy, ở chương 66 sau này, ông mới nói, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Bởi vì nó không tranh, nên không ai tranh với nó được. Chương 9. Trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ, sủy nhi chuyết chi, bất khả trường bảo, kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ, phú quý nhi kiêu, tử di kỳ cửu, công toại thần thối, thiên chi đạo. Dịch nghĩa, ôm giữ chậu đầy, chẳng bằng thôi đi. Dùng dao sắc bén, không bén được lâu. Vàng ngọc đầy nhà, khó mà giữ lâu. Giàu sang mà kêu, tử vời quả ưu. Nên việc lui thân, đó là đạo trời. Bình chú, đầy thì đổ. Cái gì đầy không làm sao giữ đừng cho đổ, và giữ được lâu dài, chi bằng đừng để cho nó đầy. Một món đồ sắc bén mà dùng thường, khó giữ nó sắc bén lâu được. Vàng bạc ngọc ngà mà chất chứa đầy nhà là tử vời kẻ trộm đến. Phú quý là điều mà thiên hạ ai ai cũng muốn, lại còn khoa trương thì không vời quả đến cho mình sao được. Đây là bàn cho rộng thêm nghĩa cái ý chương thứ ba. Bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. Ở đây, lão tử diễn thêm cái ý đã nói ở chương 2. Công thành nhi phất cư, phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Chương 10. A. Tải doanh phách bảo nhất, năng vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ, địch trừ quyền lãm, năng vô tỳ hồ. B. Ái dân trị quốc, năng vô vi hồ, thiền môn khai hạp, năng vô thư hồ, minh bạch tứ đạt, năng vô tri hồ. C. Sanh chi súc chi, sanh nhi bất hữu, di nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị quyền đức. Dịch nghĩa. A. Làm cho hồn phách hiệp một, không thể chia lìa, đặng không. Làm cho hơi thở tụ lại, như trẻ sơ sanh, đặng không. Gột rửa lòng ham quyền diệu, đừng còn chút bợn, đặng không. B. Thường dân trị nước, mà làm như không làm, đặng không. Cửa trời khép mở, mà làm như con mái, đặng không? Hiểu biết tất cả, mà làm như không biết gì cả, đặng không? C. Sanh đó, nuôi đó, sanh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, làm bậc lớn mà không làm chủ, đó gọi là quyền đức. Bình chú. A. Làm cho hồn và phách hiệp lại làm một, luôn luôn, không cho chúng lìa nhau. Điều hòa hô hấp để quá khí và tụ nó vào đan điền để giữ vững mãi sự báo nhất của đứa trẻ sơ sanh, thai tức. Đừng để cho lòng vọng động, bởi còn lo nghĩ vu vơ về những quyền diệu của trời đất thì sinh lực hao mòn. Khi đã quyền đồng vật ngã thì vấn đề trên đây tự nó đã giải quyết. Ta và vũ trụ vạn vật là một. Trở lên là những lời khuyên về đạo dưỡng sinh. Các đạo gia phái tu dưỡng dịnh vào đây để bày ra thuyết trường sinh cửu thị. Phép tĩnh tọa chủ trương chân không, nên mới nói, địch trừ quyền lãm năng vô tỳ hồ. Có địch trừ quyền lãm mới chuyên khí trí nhu, và có chuyên khí trí nhu mới làm cho hồn phách hiệp một, tải doanh phách bảo nhất mà được khang kiện. Vì vậy, tuy gọi là thuật dưỡng sinh, mà tự trung bắt đầu là thuật dưỡng tâm, vì thân và tâm là một. Nhà triết học Epicure cũng có nói, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người. Có được một thân thể không đau là có đủ điều kiện thuận tiện để có được một tinh thần không loạn. Nhưng ta cũng có thể nói, sở dĩ có được một thân thể không đau là nhờ có một tinh thần không loạn. Đó là hai điều liên quan mật thiết không thể rời nhau. Đây là chỗ mà Lão Tử gọi là quyền đức trong đạo dưỡng sinh. B. Quyền đức trong đạo dưỡng sinh cần phải bảo nhất, hồn phách. Quyền đức trong đạo trị dân cũng một thể. Trị dân mà trị theo phép vô vi, dân không biết là bị trị. Luôn luôn làm như con mái, thụ động và không làm gì cả. Vậy mà thực ra không có gì là không làm. Hiểu biết tất cả mà làm như không biết gì cả, tức là tri kỳ hùng thủ kỳ thư. C. Sanh dưỡng mà không chiếm làm của riêng, thành công mà không cậy công, làm bậc lớn mà làm như kẻ không dám đứng trước và chỉ huy dẫn đạo. Đó là những hành vi của kẻ hiểu đạo mà Lão Tử gọi là quyền đức. Chương 11. A. Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng. B. Duyên thực dĩ vi khí, đương kỳ vô, hữu khí chi dụng. C. Tạc hộ vũ dĩ vi thất, đương kỳ vô, hữu thất chi dụng. D. Cố, hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Dịch nghĩa. A. Ba chục câm hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không mới có cái dụng của xe. B. Nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát. C. Khoét cửa nẻo làm buồng the, nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the. D. Bởi vậy, lấy cái có đó để làm cái lợi, lấy cái không đó để làm cái dụng. Bình chú. Bánh xe nhờ chỗ trống không ở giữa mới để được cái trục cho xe đi. Chén bát nhờ chỗ trống không mà chứa được đồ. Buồng the nhờ chỗ trống không mà ở được. Nhưng sở dĩ thành được ba món đó cũng nhờ có cây, có đất, có vách. Chẳng có cái trống không kia thì ba món đó không dùng được. Nhưng không có cây, đất, vách kia cũng không thành ba món đó đặng. Bởi vậy mới nói, hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Chương này nói rành cái diệu dụng của cái không bằng ba ví dụ cụ thể. Bánh xe, chén bát và phòng the. Xem lại ở chương 5. Chương 12. A. Ngũ sắc lịnh nhơn mục manh, ngũ âm lịnh nhơn nhĩ lung, ngũ vị lịnh nhơn khẩu sản, trì sính điền liệp, lịnh nhơn tâm phát cuồng, nàng đắc chi quá, lịnh nhơn hành phương. B. Thị dĩ thánh nhân, dĩ phúc bất dĩ mục, cố khứ bỉ thủ thử. Dịch nghĩa. A. Năm màu khiến người tối mắt, năm giọng khiến người điếc tai, năm mùi khiến người tê lưỡi, sải ngựa săn bắt khiến lòng người quá cuồng, của cải khó đặng khiến người gặp nhiều tai họa. B. Bởi vậy thánh nhân vì bụng mà không vì mắt, nên bỏ cái này mà lấy cái kia. Bình chú. Trần Trụ giải thích chương này nói, đây là nói về cái hại của văn minh vật chất. Văn minh vật chất càng tiến bộ thì sự theo đuổi thinh sắc càng ngày càng tăng gấp, khiến cho người người mù mắt, điếc tai, tê lưỡi, cuồng tâm mà không thôi đặng. Loạn của thiên hạ vì đó mà sanh ra. Thánh nhân vì bụng mà không vì mắt là vũ trong mà không vũ ngoài. Không vũ sự làm cho đẹp mắt, êm tai, kích thích thêm nhiều dục vọng mà làm cho con người quên mất thiên chân. Những chữ manh, lung, sáng, cuồng là những từ rất mạnh để cảnh tỉnh người đời. Chương 13. A. Sủng nhục nhược kinh, quý đại quảng nhược thân. B. Hà chỉ sủng nhục nhược kinh, sủng di thượng, nhục di hạ. Đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh, thị vị sủng nhục nhược kinh. C. Hà chỉ quý đại quảng nhược thân, ngô sở dĩ hữu đại quảng giả chi ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà quảng. D. Cố, quý dĩ thân di thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ, ái dĩ thân di thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ. Dịch nghĩa. A. Vinh và nhục đều là sợ hãi, quý và quảng đều là vì có thân. B. Tại sao gọi vinh và nhục đều là sợ hãi? Là vì vinh trên thì nhục dưới, được cũng sợ hãi mà mất cũng sợ hãi. Vì vậy mới gọi vinh nhục đều là sợ hãi. C. Tại sao gọi quý và quảng đều là vì có thân? Là vì ta sở dĩ có lo lớn là vì ta có thân. Nếu ta không thân, ta sao có lo? D. Vậy, kẻ nào biết quý thân vì thiên hạ, nên giao phó thiên hạ cho họ được. Kẻ nào biết thương thân vì thiên hạ, nên gửi gắm thiên hạ cho họ được. Bình chú. Sao gọi là vinh nhục đều là sợ hãi? Vì có vinh, tất có nhục. Vinh trên thì nhục dưới, được vinh thì mừng. Nhưng mừng bao nhiêu thì sợ mất bấy nhiêu. Mất thì lại càng đau khổ biết chừng nào. Vì vậy, được cũng sợ hãi, mà mất cũng sợ hãi. Chỉ có giữ được thái độ được không mừng thì mất không buồn mới là người thông đạt xử lý. Ngô sở dĩ hữu đại quảng giả, chi ngô hữu thân. Hữu thân đây chỉ về cái tiểu ngã của mình, thấy mình cô lập giữa vũ trụ vạn vật. Con người vì quá lo lắng cho cái tiểu ngã của mình mới có gây nên lo lớn. Cho nên nếu ta không nghĩ đến mình nữa thì làm gì có lo. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà quảng. Vô thân là thấy không có mình vì đã quyền đồng cùng vũ trụ. Chương 14. A. Thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hy, bác chi bất đắc danh viết di. Thử tam giả bất khả trí cực, cố hỗn nhi di nhất. B. Kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục quy ư vô vật, thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng, thị vị hốt quảng, nghinh chi bất biến kỳ thủ, tùy chi bất biến kỳ hậu. C. Chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng trì cổ thỉ, thỉ vị đạo kỷ. Dịch nghĩa: xem mà không thấy, nên tên gọi là di. Lóng mà không nghe, nên tên gọi là khi. Bắt mà không nắm được, nên tên gọi là di. Ba cái đó không thể phân ra được, vì nó hỗn hợp làm một. B. Trên nó thì không sáng, dưới nó thì không tối, và dằn dặt mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có. Đó gọi là cái hình trạng không hình trạng. Cái hình trạng của cái không có vật. Đó gọi là hốt quảng. Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. C. Giữ cái đạo xưa để mà trị cái có của hiện nay. Biết được cái đầu mối của xưa, đó gọi là nắm được diền mối của đạo. Bình chú: chương này bàn về bản thể của đạo. A. Ba chữ di hi di là gượng mà dùng để chỉ sự cực kỳ tế vi của đạo. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, rờ không thể đụng, chứ không phải tuyệt không có gì cả. B. Đạo lại là vô thủy vô chung, có mà như không, không mà như có. So sánh với câu phi hữu phi không, diệt hữu diệt không của nhà Phật. C. Kẻ trị thiên hạ phải biết trở về với đạo đó, vì biết được cái đầu mối của xưa, tức là nắm được diền mối của đạo. Hà Thượng Công nói, di là không có màu sắc, vô sắc viết di. Chữ hi là không âm không tiếng, vô thình viết hi. Chữ di là không hình dáng, vô hình viết di. Ba chữ đó miêu tả sự vô sắc, vô thình, vô hình của đạo. Đạo kỷ tức là mối diền của đạo. Đạo chi đoan tự. Hốt quảng tức là tợ hữu tợ vô, như có mà như không. Vô vật, tuy nhìn mà không thấy, lóng mà không nghe, rờ mà không đụng, nhưng chẳng phải toàn vô hình trạng. Chỉ vì khó lấy lời nói mà hình dung, cho nên gượng gọi là vô vật. Thằng thằng, qua qua mãi mà không dứt, tức là không thể thấy đầu thấy đuôi, ám chỉ sự liên tục của nhân và quả, của trước và sau, của không và có. Chương 15. A. Cổ chi thiện di sĩ giả, di diệu quyền thông, thâm bất khả thức, phù duy bất khả thức, cố cưỡng di chi dung. B. Giữ hề nhược đông thiệp xuyên, do hề nhược quý tứ lân, nghiễm hề kỳ nhược khách, quán hề nhược băng chi tường thích, đôn hề kỳ nhược phát, khoáng hề kỳ nhược cốc, hỗn hề kỳ nhược trọc. C. Thục năng trọc dĩ tĩnh chi từ thanh, thục dĩ an dĩ động chi từ sanh. D. Bảo thử đạo giả bất dục doanh, phù duy bất doanh, cố năng tế nhi tân thành. Dịch nghĩa: A. Bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiễm màu, siêu quyền thông suốt, sâu chẳng khả dò, bởi chẳng khả dò, tạm hình dung đó. B. Thận trọng giường qua sông trên nước đặt, do dự giường sợ mắt ngó bốn bên, nghiêm kính giường khách lạ, chải ra giường băng tan, quê mùa giường gỗ chưa đẽo gọt, trống không giường hang núi, pha lẫn giường nước đục. C. Ai hay nhờ tịnh mà đục quá trông, ai hay nhờ động mà đứng lại đi. D. Kẻ giữ đạo không muốn đầy, chỉ vì không muốn đầy nên mới che lấp được, mà chẳng trở nên mới. Bình chú: A. Bậc thánh xưa rất nhiệm màu, tinh tế và sâu sắc, đến đổi không còn lời nào miêu tả được. Vì vậy, Lão Tử mới dùng đến phép tỷ giảo để tạm hình dung những bậc đó. B. Họ rất thận trọng như lúc đi qua sông trên giá đặt, họ dè dặt như bị muôn mắt dòm ngó họ. Họ nghiêm trang kính cẩn như đứng trước người khách lạ, họ làm như người không có bản ngã, vì nơi họ nó đã rã như băng tan. Họ mộc mạc như cây gỗ chưa đem ra mà cưa dùng. Lòng họ trống không như hang núi. Họ làm như kẻ sống trong tình trạng hỗn độn, chưa biết phân biệt thiện ác, thị phi, dinh nhục, như nước bị bùng giấy, hỗn hề kỳ nhược trọc, pha lẫn giường nước đục. Đoạn này nên để ý về sự dùng chữ nhược của Lão Tử, có nghĩa là dường như, chứ không phải thực sự như vậy. C. Thục năng trọc dĩ, tỉnh chi từ thanh. Tìm sự trong sạch và yên tĩnh ngoài đời là không đúng. Người ta phần đông hiểu lầm chủ nghĩa vô vi của Lão Tử và cho đó là đạo xuất thế. Thực ra, ông nói rằng trong đời không có gì phải mà không có quấy, có thiện mà không có ác, có ngoài mà không có trong, có tịnh mà không có động. Ông lại còn nói, quý dĩ tiện vi bổn, cao dĩ hạ vi cơ, trọng vi khinh căn. Đạo không ngoài đời, cho nên người đạt đạo không xuất thế mà cũng không nhập thế. Vì thế và đạo là một. Bởi vậy mới nói, ai hay nhờ tỉnh mà đục quá trong, ai hay nhờ động mà đứng lại đi. Nước mà tịnh thì đục cũng quá ra trong. Cái đục là điều kiện của cái trong, cái tịnh là điều kiện của cái động, cái không làm điều kiện của cái làm. D. Kẻ giữ cái đạo đó nơi lòng thì không muốn đầy. Bảo thử đạo giả bất dục doanh. Làm gì đầy thì đổ. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Đó là chỗ mà Lão Tử thường khuyên, khứ thậm, khứ xa, khứ thái để tránh trước sự phản biến. Và chỉ vì không muốn để cho đầy, cho nên luôn luôn thường chịu sống trong cảnh ở sau hơn đứng trước, ở dưới hơn đứng trên để được đứng trước, đứng trên mà không bị hại. Vì đã biết che lấp cái đầy của mình. Chương 16. A. Trí hư cực, thủ tịnh đốc. B. Dạng vật tịnh tác, ngô dĩ quang phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. C. Quy căn giết tịnh, thị dị phục mạng giết thường. D. Tri thường giết minh, bất tri thường, vọng tác hung. E. Tri thường dung, dung nải công, công nải dương, dương nải thiền, thiền nải đạo, đạo nải cửu, một thân bất đãi. Dịch nghĩa. A. Đến chỗ cùng cực hư không là giữ vững được trong cái tịnh. B. Dạng vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Ôi mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. C. Trở về cội rễ gọi là tịnh, đó gọi là phục mạng gọi là thường. D. Biết thường gọi là minh, không biết đạo thường mà làm càn là gây hung quả. E. Biết đạo thường thì bao dung thì công bình thì bao khắp là trời, trời là đạo thì lâu dài. Ai mà được vậy, suốt đời không nguy. Bình chú. A. Trí hư cực, thủ tịnh đốc. Kẻ nào đạt đến chỗ cùng cực của hư không, tức là kẻ đã giữ vững trong cái tịnh. Tịnh cực thì dương sinh, dương đó là đầu mối của đạo, có hư mới có tịnh. B. Dạng vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Đây là thuyết phục mạng, các vật sau khi phóng ra rồi đều trở về nguồn gốc của nó cả. Chính là chỗ mà sau đây, chương 40, ông nói, phản giả đạo chi động. C. Cội rễ của vạn vật, tức là đạo, thời tịnh. Cho nên, trở về cội rễ là trở về tịnh, cũng gọi là phục mạng. Trở về được với gốc rễ, thời gọi là thường. Vì đạo cũng có tên là thường, nghĩa là vĩnh cửu bất biến. D. Biết được cái thường của đạo thì gọi là người sáng suốt. Trái lại, không biết được cái đạo thường đó lại làm càn làm bướng thì sẽ gây tai họa cho mình và cho chung quanh. Là tại sao? E. Làm gì kẻ không biết đạo thì chấp một bên cái phải mà phủ nhận cái quấy, chấp một bên cái thiện mà phủ nhận cái ác, nên mới gây ra sự không hiểu nhau và thiếu lòng bao dung. Kẻ thông hiểu đạo, biết rõ lẽ tương đối của mọi sự mọi vật cũng như lẽ tương đối của trình độ hiểu biết của mọi người, nên dễ có lòng bao dung. Mà có được lòng bao dung mới là người công bình, Công bình thì đâu cũng một thể, nên mới nói công bình thì bao khắp. Bao khắp là trời, trời là đạo, đạo thì lâu dài. Đây là lối luận Liên Châu để kết lại rằng, cái nào theo với đạo thì sẽ được lâu dài, suốt đời không nguy. Chương 17. A. Thái thượng hạ tri hữu chi. B. Kỳ thứ thân nhi dự chi, kỳ thứ quý chi, kỳ thứ vũ chi, tính bất túc yên, hữu bất tính yên. C. Du hệ kỳ quý ngôn, công thành sự toại, bách tánh giai vị ngã tự nhiên. Dịch nghĩa. A. Đời Thái Sơ, dân chỉ biết có đấy. B. Kế đó, dân thân và khen đấy. Kế đó dân sợ đấy, kế đó dân khinh đấy, vì không đủ tin nên dân không tin. C. Bậc thánh xưa, quý lời nói, làm xong công việc cho dân mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Bình chú. A. Bậc vua chúa đời Thái Sơ, dân chỉ biết có mà không hay là bị trị. Làm gì các bậc đó dùng vô vi mà trị, làm cho nhân dân cảm thấy như cá sống trong nước. Nhờ nước mà không hay là có nước. B. Qua đời thượng cổ, dân biết thân cận và khen ngợi công lao của các bậc trị nước. Đến đời trung cổ thì dân lại càng thấy xa nhà cầm quyền nên biết sợ. Sau đó thì dân chống lại và khinh mạng, đó là hậu quả của phép hữu vi trị nước. Văn Trung Tử cũng có nói: cường quốc chiến binh, bá quốc chiến trí, vương quốc chiến nghĩa, đế quốc chiến đức, hoàng quốc chiến vô vi. Cường quốc thì dùng đến binh khí mà tranh, bá quốc thì dùng đến trí thuật mà tranh, vương quốc thì dùng nhân nghĩa mà tranh, đế quốc thì dùng ân đức mà tranh, còn hoàng quốc thì dùng vô vi mà tranh. Tại sao dân không còn tin tưởng nơi người cầm quyền, lại còn khinh mạng chống đối? Làm gì người trên không đủ cho lòng dân tin nên dân không tin. C. Bởi vậy bậc thánh nhân trị nước, làm mà không nói, khi công việc thành rồi thì lánh mặt ra đi, nên dân không hay là họ có làm, mà tưởng là tự nhiên tự mình làm. Cũng như cát hoa nhờ ánh thái dương mà nở, nhưng không dè là nhờ nơi sức ấm nóng của thái dương mà nở, lại tưởng là tự nhiên tự mình nở. Đó đều là nhờ cái trị vô vi. Chương này, Lão Tử bàn đến cái đạo trị nước bằng vô vi. Vô vi nhi trị. Chương 18. A. Đại đạo phế hữu nhân nghĩa, trí tuệ xuất hữu đại ngụy. B. Lục thân bất hòa hữu hiếu từ, quốc gia hôn loạn hữu trung thần. Dịch nghĩa. A. Đạo lớn mất mới có nhân nghĩa, trí tuệ sanh mới có dối trá. B. Lục thân chẳng hòa mới có hiếu từ, nước nhà rối loạn mới có tôi ngay. Bình chú. Đời thái bình đâu cần đến tôi ngay, nhà yên ổn đâu có cần đến con thảo. Quý tôi ngay con thảo, ắt là nước nhà đang rối loạn, bất hòa, như cá trong nước. Nếu biết quý nước là vì có nạn thiếu nước, cũng không khác nào kẻ khao khát tự do là những kẻ đang mất tự do. Nguyên do của những điều bất nhân bất nghĩa đều ở chỗ dùng đến trí tuệ mà sanh ra. Đạo mà chưa mất, thiên hạ đâu cần dùng đến trí huệ để mà phân biệt thị phi thiện ác, để mà tranh giành tốt xấu vinh nhục với nhau. Đạo mà mất rồi, dục vọng mới sanh ra, mới có những sự đèo bồng tham muốn. Trí tuệ được đem ra mà dùng để phụng sự cho dục vọng vô bờ bến của con người. Đại loạn sanh ra là vậy. Nhân nghĩa mà được đề cao là những lúc đời dấy đầy những bất nhân bất nghĩa. Nguyên nhân là vì thiên hạ đã mất đạo. Chữ trí tuệ đây là trí phân biệt trong giới nhị nguyên, thường gọi là lý trí. Trí tuệ cũng có nghĩa là trí mưu, tính toán lợi hại. Lý trí không bao giờ hiểu được đạo một. Chương 19. A. Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội. B. Tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu từ. C. Tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu. D. Thử tam giả, dĩ vi văn bất túc. E. Cố lệnh hữu sở chúc, kiến tố bảo phát, thiểu tư quả dục. Dịch nghĩa: dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần. B. Dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. C. Dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không có. D. Dứt ba khoản đó có đủ vào đâu. E. Phải được như vậy, ăn ở giản dị và chất phác, ít riêng tây, ít tham dục. Bình chú: đây là thừa ý của chương trên. Đại đạo phế hữu nhân nghĩa, trí tuệ xuất hữu đại ngụy, là bàn thêm sự bảo toàn thiên chân. Ít riêng tây, ít tham dục. Thánh trí, nghĩa nhân, lợi xảo, sở dĩ có làm gì ở chỗ so sánh phân biệt, do cái tâm phân biệt xa lìa với đạo một mà sanh ra. Có so sánh phân biệt mới có đèo bồng tham muốn. Dứt ba cái đó, dứt thánh bỏ trí, dứt nhân bỏ nghĩa, dứt xảo bỏ lợi. Chỉ là trị ngọn mà chưa trị gốc, nên mới gọi là có đủ vào đâu. Gốc đó là nơi lòng ta, nhiều riêng tay, nhiều tham dục, do nhãn kiến sai lầm của nhị nguyên mà sanh ra. Nhiều riêng tay làm gì nhận lầm có nhĩ có ngã, nhiều tham dục làm gì nhận lầm có mỹ có ác, có vinh có nhục, có thị có phi, có cao có hạ. Cho nên mới nói, ít riêng tay, ít tham dục, thiểu tư quả dục. Phát là chất gỗ chưa cưa chặt, chưa đẽo gọt, và dùng vào việc gì cả, ám chỉ thiên chân. Bảo phát là bảo toàn thiên chân, gọi tắt là toàn chân. Bảo phát là gìn giữ cái đức còn trong trắng lúc ban đầu, nhà Phật gọi là bản lai diện mục. Kiến cũng đọc là hiện, hiện ra, tỏ rõ, làm cho hiện tỏ ra. Tố, tơ trắng, trắng nõn, ám chỉ sự giản dị, đơn thuần, không trang sức giả tạo, tức là giữ được tánh tự nhiên lúc ban đầu mà nhà Phật gọi là tánh hay Phật tánh, mà nhà đạo gọi là thiên chân, quy chân, phản phát. Chương 20. A. Tuyệt học vô ưu, duy chi giữ A, tương khứ kỹ hà. Thiện chi giữ ác, tương khứ nhược hà. B. Nhân chi sở quý, bất khả bất quý, quan hệ kỳ vị ương tai. C. Chúng nhân, như hưởng thái lao, như xuân đăng đài. D. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hài, luy luy hề nhược vô sở quy. E. Chúng nhân giai hữu dư, nhi ngã độc nhược di, ngã ngu nhân chi tâm giả tai, độn độn hề, tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn, tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đàm hề kỳ nhược hải, liêu hề nhược vô chỉ, chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoan tự bỉ. F. Ngã độc dĩ ư nhân, nhi quý thực mẫu. Dịch nghĩa: A. Dứt học không lo. Dạ với ơi, khác nhau chỗ nào? Lành với dữ, khác nhau ở đâu? B. Chỗ mà người sợ, ta há chẳng sợ. Nhưng chưa có chi, sợ cũng vô ích. C. Đời người vui vẻ như hưởng thái lao, như lên xuân đài. D. Riêng ta im lặng, chẳng giấu vết chi, như trẻ sơ sinh, chưa biết tươi cười, rủ rượi mà đi, đi không chỗ về. E. Người đời có dư, riêng ta thiếu thốn, lòng ta ngu dốt dậy thai, mờ mệt chừ. Người đời sáng chói, riêng ta mịt mờ, người đời phân biện, riêng ta hỗn độn. Điềm tĩnh dường tối tâm, dùng dục dường không lặng. Người đời đều có chỗ dùng, riêng ta ngu dốt thô lậu. F. Ta riêng khác người đời, ta quý mẹ nuôi muôn loài. Bình chú. Chương này bàn về trạng thái tâm hồn của người đắc đạo. A. Dứt học. Ở đây là ý nói ta đừng tán tâm chạy theo cái học bên ngoài, cái học nhị nguyên, biện phân thiện ác thị phi. Cùng một ý với chương 48. Di học nhật ích, di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vừa gì. Bởi vậy mới nói, dạ và ơi khác nhau chỗ nào? Lành và dữ khác nhau ở đâu? Con người càng chạy theo cái học phân tán của nhị nguyên thì tâm trí càng thêm rối loạn vì hay phân biệt dinh nhục thiện ác quá. Có thể xem lại các chương trước. Dứt học thì không lo là vậy. B. Chỗ nào người đời lo sợ, há ta lại không biết lo sợ sao? Nhưng lo sợ đến phải bấn loạn tâm hồn thì thật là quá đáng. Hiền giả Tây Phương cũng có nói, chết không phải là điều đáng sợ, cái lòng sợ chết mới đáng sợ. Việc đáng sợ chưa đến mà đã lo sợ, dù có sợ cũng vô ích. Nên mới nói, nhưng chưa có chi, lo sợ vô ích. C và D, cái vui của người đời là cái vui của xác thịt. Như ăn lễ cổ thịt trâu, như dự yến trên đài xem cảnh mùa xuân. Trái lại, ta vẫn im lặng, chẳng dám lộ vẻ vui mừng ra nét mặt. Như trẻ sơ sinh chưa biết cười cợt với đời, dường như sống không mục đích, không biết chỗ đi về. E. Người đời dường như có dư về những điều học hỏi phức tạp bên ngoài. Di học nhật ít, riêng ta thì dường như thiếu thốn, vì di đạo nhật tổn. Bởi vậy mới nói, lòng ta ngu dốt về cái học la tạp và trục vật của người đời. Người đời phân biện thị phi thiện ác, nên dường như lòng họ sáng chói, riêng ta lại không thấy sự phân chia thị phi thiện ác, nên dường như mịt mờ hỗn độn. Nên mới nói, người đời sáng chói, riêng ta mịt mờ, người đời phân biện, riêng ta hỗn độn. Nhờ vậy mà lòng ta luôn luôn điềm đạm trầm mặc, còn lòng người thì luôn luôn náo động dùng dục mà không ngừng. Kết quả, người đời đều để cho đời lợi dụng được, nên đời gọi họ là dùng được, hữu dụng. Riêng ta như kẻ ngu lậu, không chỗ dùng. Vô dụng, vì không chạy theo thị hiếu của đời. Còn tham danh, thì đời lấy danh mà lợi dụng sai khiến. Còn tham lợi, thì đời lấy lợi mà lợi dụng sai khiến. Bởi vậy mới nói, người đời đều có chỗ dùng, riêng ta ngu dốt thô lậu. Cái ngu này là cái ngu của bậc thánh nhân. Người đời thường cho bọn người đắc đạo là bọn người vô dụng, nghĩa là không lợi dụng được. F. Ta riêng khác người đời, ta quý mẹ nuôi muôn loài. Mẹ nuôi muôn loài là thực mẫu, là ám chỉ đạo nuôi dưỡng vạn vật, cũng gọi là quyền tẩn. Trong chương 6, quyền tẩn chi môn thị vị thiên địa căn. Quý thực mẫu là theo gốc quên ngọn, trở về với đạo, đó là chỗ mà lão tử khác với người đời. Chương 21. A. Khổng đức chi dung, duy đạo thị tùng. B. Đạo chi vi vật, duy quản duy hốt, hốt hề quán hề, kỳ trung hữu tượng, quản hề hốt hề, kỳ trung hữu vật, yếu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh, kỳ tinh thẩm chân, kỳ trung hữu tính. C. Tự cổ cập kim, kỳ danh bất khứ, dĩ duyệt chúng phủ. D. Ngô hà dĩ tri chúng phủ chi trạng tài, dĩ thử. Dịch nghĩa. A. Dáng của đức lớn, theo cùng với đạo. B. Đạo sanh ra vật, thấp thoáng mập mờ. Thấp thoáng mập mờ, trong đó có hình. Mập mờ thấp thoáng, trong đó có vật. Sâu xa tâm tối, trong đó có tình. Tình đó rất thực, trong đó có tính. C. Từ xưa đến nay, tên đó không mất, gốc của vạn vật. D. Ta làm sao biết được trạng thái của nó? Nhờ đó vậy. Bình chú. Đây là chương thứ 3 Lão Tử dùng để định nghĩa đạo và đức, một cách rõ ràng và tinh tế hơn. A. Đạo và đức hiệp lại mà nói thì là một, nhưng chia ra mà nói mới có trong có ngoài. Tô Triệt nói, đạo thì vô hình, động thì gọi là đức. Đức thì có dáng mạo, nên mới nói, dáng của đức lớn theo cùng với đạo. Khổng đức chi dùng duy đạo thị tùng. B. Đạo sanh ra vật, thì dáng nó thấp thoáng mập mờ. Tuy thấp thoáng mập mờ, nhưng trong đó lại có hình có vật và cũng có tinh thần nữa. Tinh thần đó mới là chân thật. C. Từ xưa đến nay, cái tên của nó không mất, nơi đó sanh ra dạng vật. D. Ta làm gì biết được trạng thái của nó, tức là nguồn gốc của tất cả mọi vật, là nhờ những điều đã nói trên vậy.